Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người dần dần yên tâm hơn, cái khả năng con rắn đã bỏ đi càng được củng cố. Mọi người dần quay trở lại cuộc sống bình thường. Anh Nam cũng quyết định sẽ lên lại thành phố. Bà Tú gật gù đồng ý lắm, chỉ cần con trai của bà không động đến khu mỏ trong núi kia là được. Nhưng rồi trước hôm mà anh Nam đi thì lại xảy ra chuyện. Mới tờ mờ sáng đã có tiếng khóc văng vẳng vọng lại. Anh Nam đang xếp mấy thứ đồ lặt vặt vào trong ba lô. Nghe tiếng thì anh vội gác lại rồi bước ra trước. Khi vừa ra đến nơi thì tiếng khóc càng rõ và nhanh chóng. Anh nhận ra đó là tiếng khóc đến từ căn nhà kế bên. Bà Tú lúc này cũng đã bị tiếng khóc đánh thức. Không như anh Nam, bà nhận ra ngay tiếng khóc này là của ai. Con Nguyệt nó làm sao thế hả? Rồi bà lầm nhầm chạy ù sang nhà hàng xóm, anh Nam cũng vội vàng chạy theo. Ra đến nơi thì đã thấy trong khoảng sân của căn nhà kia chật cứng người, ai nấy cũng đều sầm xì bàn tán với nhau. Hai mẹ con của anh Nam chen vào giữa, khi vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì bà Tú rú lên kinh sợ. Trời đất ơi, cái gì vậy nè? Ngồi giữa sân là một người phụ nữ còn khá trẻ, cô đang ôm xác của một người đàn ông nằm sõng soài dưới đất rồi khóc lóc thê thảm. Có vẻ như cô gái đó không đủ minh mẫn để trả lời những câu hỏi dồn dập của bà Tú, cho nên một người đứng gần đó mới kể lại. Số là cô gái này tên là Nguyệt, người mà cô đang ôm tên là Tuấn. Hai người mới cưới nhau được hơn năm, chưa có con cái. Cô này làm công nhân cho xí nghiệp gần đó, còn chồng thì làm nghề chài lưới. Đêm qua anh ta đi xoay ếch nhưng không thấy về. Nghĩ chồng đi qua nhà bạn nhậu cho nên cô Nguyệt kia cũng không lo lắng lắm. Đến sáng thì người ta phát hiện ra xác của anh Tuấn kia cứng đờ ở dưới ruộng. Anh Nam đưa mắt nhìn thi thể của người đàn ông kia thì thất kinh, giật mình lùi lại vài bước. Cái hình ảnh này nó không có gì lạ, nhưng chính vì thế càng làm cho anh sợ hãi. Tình trạng của cái xác không khác mấy, hay nói đúng hơn là rất giống với người công nhân tên Tới và ông giáo sư nước ngoài ở trong khu mỏ. Trong tay chân của cái xác thì không cần chạm vào, anh Nam cũng có thể đoán được xương cốt của anh ta đã bị vỡ vụn. Cái thứ mà giết hai người kia đối với cái chết của anh Tuấn này liệu có liên quan đến nhau? Lát sau thì công an đến đúng như anh Nam dự đoán. Biểu hiện của ông Kim, trưởng công an xã, khi nhìn thấy thi thể kia là một sự bất ngờ. Ông đưa mắt nhìn anh Nam, hai người nhận ra nhau. Thoáng chút chào hỏi, sau đó ông ta cho cán bộ pháp y đến khám nghiệm. Không mất quá nhiều thời gian, cái xác được trao trả lại cho gia đình để mai táng. Ông Kim lững thững bước ra ngoài với một gương mặt chán nản. Anh Nam thấy như vậy thì vội vàng bước theo sau. Chào chú, cháu là Nam. Mấy hôm trước cháu có gặp chú ở trong khu mỏ. Tôi biết rồi. Chú cho cháu hỏi, có phải người chết trong kia với hai vụ trước là giống nhau phải không? Thoáng khựng lại một chút, nhưng mà rồi ông Kim gật đầu. Đúng, giống lắm. Tình trạng thi thể của cả ba vụ đều như nhau. Thì không có đầu mối hay là chứng cứ gì hả chú? Không, hoàn toàn không có. Chắc sắp tới vụ này phải giao cho công an tỉnh giải quyết mất. Sợ nhất là người nhà của nạn nhân khiếu nại lên mà không hề có câu trả lời nào thỏa đáng cả. Anh Nam gật gù. Thì cũng mong cho mọi chuyện được sáng tỏ, cho bà con nơi đây được yên ổn mà làm ăn. Liên tiếp có người chết và những sự việc lạ xảy đến, cho nên ngay ngày hôm sau, một thông báo lại được phát loa đi khắp xã. Hạn chế đi ra ngoài đường vào ban đêm, đội quân dân tự vệ của xã lại tiếp tục đi tuần quanh. Tuy không dày đặc như trước, nhưng đêm nào cũng phải có một nhóm từ 5 đến 10 người. Anh Nam vốn định trở lại thành phố nhưng lại có chuyện, cho nên anh không muốn để cho bà Tú ở một mình. Hôm nay bà có hỏi, sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định, khi nào tình hình ổn, mọi công việc được làm sáng tỏ thì anh sẽ đi. Anh có nói qua với vợ. Chị Huyền cũng có vẻ thông cảm và không nói thêm gì. Dặn dò chồng giữ gìn sức khỏe, cuối tuần rảnh rỗi thì sẽ đưa cô Minh về chơi. Tưởng chừng những biện pháp cứng rắn của địa phương sẽ có tác dụng, nhưng mà không ngờ tai họa lại ập đến một lần nữa. Bây giờ lại chính là những người dân quân được cử đi tuần. Nạn nhân đó là Kiên, một quân dân mới được tuyển gần đây. Như thường lệ, đêm nay nhóm của Kiên có 7 người, chia ra đi trên 4 chiếc xe máy để đi tuần lòng vòng quanh xã. Nhưng đến nửa đêm, xe của Kiên không biết bị gì mà tắt máy giữa đường. Người đi cùng anh phải đi qua chiếc xe đơn còn lại để đi tuần. Riêng Kiên thì vì lý do chính đáng cho nên được cho về nghỉ, hôm khác sẽ trực bù. Đến sáng thì người nhà của Kiên lên tận đồn để tìm con. Sau khi nghe mấy người đi gặp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net